Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1027, Nakano Yosoba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, khi Yuto cùng Masuzu đi tới, đã nhìn thấy từng cái nữ sinh đều kích động nhìn trước mắt một màn này, Hayama cùng Saika 2 thêm 2 người đang biểu diễn. Hắc hắc hắc, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, loại tiết mục này, căn bản là không có nữ sinh có thể cự tuyệt. Ebina nhìn xem một màn này, cũng đắc ý, phải biết đây đều là công lao của nàng a, có thể nghĩ ra như thế tốt chủ ý đi ra. Nhà Ebina, Yuto xuất hiện vào lúc này ở Ebina trước mặt, tiếp đó lên tiếng chào hỏi. Là hội trưởng còn có Nasukawa đồng học a, người đã đến, mau lại đây nhìn, cỡ nào hoàn mỹ kịch sân khấu a. Ebina lôi kéo hai người xuất hiện ở sân khấu bên cạnh, sau đó nhìn phía trên diễn xuất, cả người cũng đã kích động đến cực hạn. Quá tuyệt vời, Masuzu hai mắt sáng rực nhìn xem phía trên sân khấu biểu diễn hai người. Quả nhiên, đối với hù loại tình huống này, tất cả nữ sinh cũng không có thể tránh a. Yuto nhìn xem một màn này, nhịn không được cảm thán. Đó là đương nhiên, thuần ái những chuyện này, không ai có thể cự tuyệt. Ebina nói nghiêm túc, ta đã chuẩn bị xong máy quay phim. Masuzu không biết từ nơi nào lấy ra máy quay. Người từ nơi nào lấy đến? Yuto một mặt mộng bức, ta có học một chút không gian ma pháp, làm một cái tiểu không gian chứa đồ là không có vấn đề. Masuzu một mặt hưng phấn mở ra máy qua phim quay lại sân khấu phía trên biểu diễn. Làm ơn sau đó phải phát cho ta một phần. Ebina kích động nói. Không thành vấn đề, giao cho ta. Chấm, Masuzu vỗ ngực đảm bảo. Các người ưa thích liền tốt. Quảng cáo, Yuto đối với cái này còn có thể nói cái gì đó. Đây là hắn hy vọng sự tình, Masuzu có thể vô ưu vô lo vui vẻ sinh hoạt như vậy là tốt nhất. Bất quá, Saika không hổ là Saika A, thật sự chính là hoàn mỹ, phối hợp Hayama ra hòa này, loại tình huống này tạo thành BL chẳng thể trách có thể hấp dẫn nhiều người như vậy. Yuto nhịn không được cảm giác thán, mấu chốt vẫn là nhân tuyển đúng a. Ebina, ta cảm thấy người đợt kế tiếp trong sổ mặt có thể gia nhập vào Hayama, gia hỏa này đơn giản chính là hoàn mỹ vở nhân vật chính. Yuto nín ý nghĩ xấu nói. Ý kiến hay, Ebina đang nghe được Yuto đề nghị sau đó, hai mắt cũng phát sáng. Masuzu, người còn muốn xem sao? Ta còn có chút chuyện muốn làm. Yuto nhìn xem Masuzu dò hỏi. N, vậy ngươi đi đi, ta còn muốn xem biểu diễn. Masuzu nghe vậy liền nói, vậy ngươi ở đây cùng Ebina tiếp tục xem, ta liền đi trước. Yuto thấy vậy cũng liền xoay người rời khỏi nơi này. Từ sân khấu bên trong đi ra ngoài hành lang, Yuto dự định đi xem một chút Miu các nàng. Ngay tại Yuto chuẩn bị chuyển hướng lúc, một cái thân ảnh đột nhiên hướng hắn chạy đến. Ầm, theo một tiếng va chạm vang lên, hai bên đụng vào nhau. Yuto tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy bị đụng ngã, cho nên chịu thiệt cũng bị hắn đụng ngã người. Rất đau a, đeo lục sắc băng gấm thiếu nữ tóc cam kêu đau một tiếng. Cái kia, người không sao a, Yuto hỏi thăm, đồng thời hướng đối phương đưa tay. Không, không có gì, đều do ta không nhìn đường. Nắm lấy tay Yuto đứng dậy, thiếu nữ lúc này mới nhìn thấy Yuto gương mặt. Quảng cáo, a, là ngươi, hôm đó ở trung tâm mua sắm vị kia soái ca. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn Yuto kêu lên. Yuto cũng nhận ra được vị thiếu nữ này, là Nakano gia ngũ tỉ muội bên trong lão tước Yosoba. Là ngươi Agrina, lâu rồi không gặp, hay là ta nên gọi ngươi là Yosoba a? Yuto nhìn xem Yosoba cười nói. Ai, ngươi đang nói cái gì? Yosoba kinh ngạc xem Yuto, một mặt nghi hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước ta không có kỹ càng giới thiệu, ta là Amakawa Yuto, không biết đối với cái tên này ngươi có hay không ấn tượng, dù sao chúng ta là tại 5 năm trước ở Kyoto gặp mặt qua một lần. Yuto nhìn xem Yosoba cười giải thích nói, Amakawa, Yuto, 5 năm trước, Kyoto. Yosoba một mặt cố gắng suy tư, như muốn nhớ lại chuyện trước đây. Thấy vậy Yuto không khỏi thở dài một tiếng, liền nói, như vậy để ta nhắc ngươi đi. Nói xong, Yuto liền đưa tay lên, nắm lấy đối phương cái kia lục sắc băng gấm cột lại như tai thỏ trên đầu. Ai, ngươi làm gì? Yosoba kinh hoàng, cái này băng gấm, là ta tặng ngươi a, đem tay thu hồi, Yuto nhìn nàng cười nói. A, ta nhớ rồi, là ngươi, Yuto. Yosoba lúc này mới nhớ ra, một mặt kinh ngạc nói. Ngươi không nhận ra ta cũng phải thôi, dù sao ta thay đổi nhiều như vậy, tóc cùng màu mắt gương mặt đều có chút thay đổi. Yuto khẽ cười, đó là 5 năm trước sự tình, lúc đó Yuto còn không có bái vào Lương Sơn Bạc. Tại trong lúc cùng Medea đi du lịch Kyoto lúc hắn liền gặp được Yosoba, hai người có ở chung một thời gian ngắn. Cái kia Yuto, người như thế nào biết là ta a? Yosoba ngượng ngùng nhìn xem Yuto nói. ta một khi đã gặp liền sẽ không bao giờ quên. Dù cho ngươi có thay đổi, hay là sử dụng tên giả cũng đồng dạng. Yuto cười nói, quảng cáo, ngươi không hỏi ta vì sao lại gạt ngươi sao? Ngươi cũng không trách ta sao? Yosuba có chút áy náy nói, mỗi người đều có điều bất đắc dĩ riêng, để ý nhiều như vậy làm cái gì? Yuto cười nói, sau đó hắn lại nói tiếp, nếu như ta đoán không lầm, ngươi đây là ngưỡng mộ Rina lão sư cho nên mới làm như vậy đi. N, không sai, Yuto biết mụ mụ sao? Yosuba gật đầu tò mò hỏi, cũng không hẳn, bất quá mụ mụ ta quen biết nàng, ta chỉ nghe nàng kể lại mà thôi, ta cũng biết nàng là một vị rất tài giỏi lão sư. Yuto cười nói, N, mụ mụ rất lợi hại, vừa xinh đẹp ôn nhu, lại giỏi giang. Yosuba gật đầu trong mắt tràn đầy tự hào, nơi này không thích hợp nói chuyện, chúng ta đến bên kia ngồi xuống vừa nói a, ta rất muốn biết ngươi mấy năm này trải qua. Yuto chỉ về phía một phòng cửa hàng nước trái cây nói, N, Yosuba gật đầu, bất quá sau đó liền lắc đầu. Bây giờ không được, ta phải đi tìm Miku, nàng lạc đường. Vậy cũng được, bất quá chúng ta trao đổi cái like a, sau đó để dễ dàng liên lạc, N, hai người sau đó trao đổi cái like, rồi Yosuba nhanh chóng rời đi. Mà Yuto cũng là hướng Miu vị trí đi tới. Đi tới thần tượng nhóm chuẩn bị phòng, các thiếu nữ xinh đẹp đứng chung một chỗ, khả ái trang phục trở thành các nàng phụ trợ. Nhìn xem xuất hiện trước mặt một đám dáng dấp xinh đẹp mỹ thiếu nữ thần tượng, Yuto không khỏi cảm khái một tiếng, đây hẳn là nam nhân mơ ước thiên đường, cách chương.